Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, cây kia là An năm người. 311 địa chấn tuy rằng đã qua đi nhiều năm, nhưng đối với Đông Bắc khu vực ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại. Giải địa chấn đến tổn thất lớn nhất mất không phải tiếp cận 2 vạn người tử vong mất tích, mà là cho đến ngày nay vẫn không có giải quyết hạch tiết lộ. Fukushima huyện nhà máy năng lượng nguyên tử Lô Tâm hòa tan bán kính mấy chục cây em bên trong cư dân, đã bị mãi mãi di chuyển cho dù nào đó một ngày có thể giải quyết hạch ô nhiễm. Những này chảy ra người cũng hơn nửa sẽ không trở về phân tán ở toàn đảo các nơi Fukushima huyện. Dân chạy nạn có 20 vạn. Mà những này Fukushima dân chạy nạn có một nhóm người không thể không ẩn giấu chính mình đến từ Fukushima huyện thân phận, một ít không cẩn thận bộc lộ ra chính mình Fukushima cư dân thân phận học sinh. Ở trong trường học còn bị lên phóng xạ người, danh hiệu này đã không phải một hồi thiên tai gây nên tai nạn, mà là một hồi triệt để bởi vì quan phủ không làm dẫn đến nhân họa nơi này. Đem đồ vật tháo xuống, tốt, cố lên, khôi nhanh hơn một chút. Làm xong sau khi chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, một cái đặc thù công trường ở bàn trước khu vực bố trí lên, ở bề ngoài xây dựng chính là lộ thiên thẩm phán đình. Nhưng kỳ thực lòng đất, nhưng đang nhanh chóng đào móc thiết kế phòng ngự không cần đào ra khuếch. Đại vĩnh cố công sự. Chỉ cần có thể ngăn trở nhẹ lượng oanh tạc là có thể thiên sứ mấy lần tạo thành oanh tạc tổn thương. Trắc nghiệm đã bị phòng thí nghiệm đo đạc đi ra. Hắc thiên sứ nổ tung là dựa vào liên tiếp không ngừng loại nhỏ nổ tung hình thành phản ứng dây chuyền, nổ sụp một ít không vững chắc kiến trúc còn có thể. Nhưng đối với lòng đất liền không triệt, mà ở bên trong vùng rừng rậm cũng xây dựng lâm thời lô cốt trận địa. Cùng một màu súng máy trận địa, nòng súng toàn bộ nhắm ngay bầu trời, nơi đó chính là không cho phép tiến vào địa phương đi. Một tên lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, binh lính chấn chỉnh mũ, mới bắt đầu nói muốn phái đến Fukushima đến hắn là từ chối. Nhưng đối mặt phía trên mở ra tiền thưởng, lại nghĩ tới mới ra liên động xung quanh. Hắn vẫn là quyết định bí qua hóa liều một lần, ngoại trừ ra thế ngọn nguồn quan quân đời sau ở ngoài, tham gia ba tự người trẻ tuổi cơ bản đều là tiền. Trừ bọn họ ra đặc thù lữ đoàn ở ngoài, nào có mấy cái chân tâm thực lòng vì bảo vệ quốc gia niềm tin tòng quân người, cho dù đặc thù lữ đoàn bên trong, mò cá cũng vẫn là giữ lấy một vị trí một đạo không nhìn thấy phần cuối lưới sắt ở trước mắt thế. Giới kéo dài, lưới sắt một đầu khác chính là Fukushima huyện không có thể vào khu vực. Lô Tâm hòa tan xung quanh bàn trước khu vực hầu như hơn một nửa đều là nghiêm trọng ô nhiễm khu. Rất nhiều đinh chấn vẫn ở vào hoàn toàn đóng kín bên trong. Mấy cái số ít không có bị phong đóng dân thành phố cũng giảm mạnh, mà bàn trước khu vực hầu như chiếm cứ toàn bộ Fukushima huyện 1/3 diện tích. Hoang vắng bàn trước địa phương là đảo quốc tốt nhất chiến đấu nơi, đúng đấy. Làm sao, ngươi muốn đi vào? Ngồi đang di động xe bọc thép lên. Một người khác, lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, trong tay nắm súng máy. Súng máy bên trong bất cứ lúc nào hà đạn, sâu ra khí tức tràn đầy, đùa giỡn. Chỉ là tới một lần bên này, ta đều sẽ tổn thọ 5 năm, liên lụy đến. Tổn thọ, cái đề tài này. Tình cảnh nhất thời rơi vào lúng túng, bên trong bọn họ đều là đặc thù lữ đoàn người. Lữ đoàn bên trong có kẻ ngu si như thế cấp tiến phần tử. Mà nhất là kẻ ngu si lữ đoàn trưởng không chút nào che lấp đem lần này tác chiến ý đồ nói cho chúng. Nó đánh giết thiên sứ, tiêu diệt thiên sứ, chư quân, chiến đấu đi. Cái kia nhóm kẻ điên cho rằng thiên sứ là tốt như vậy tiêu diệt sao? Nếu như siêu tự nhiên đơn giản như vậy liền có thể tiêu diệt, đảo quốc hoàn cảnh cũng không sẽ ác liệt như vậy đi. huống hồ các ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, đến thời điểm ở tiền tuyến chịu chết, nhưng là chúng ta các ngươi giàu gì liền trốn đi. Tu sửa sau một thời gian ngắn lại là võ đức rồi giao thượng tầng người, Imanishi tướng quân. Đây chính là ngươi bố trí sao? Phòng vệ tỉnh đại thần đứng ở Imanishi Eita bên cạnh, hai người đứng ở không quá xa xôi trên sườn núi, trong tay cầm 6 vị Kazumi nguyên kính viễn vọng, công trường, chiến địa, bố trí liếc mắt một cái là rõ mồn một nơi này là tuyệt đối an toàn vị trí. Coi như thật sự phát sinh giao chiến, cũng nổ không tới bọn họ trên đầu. Trận địa cùng phòng vệ tỉnh đại thần nghĩ tới không giống nhau. Không có phòng pháo hào, không có câu thông hào, ngoại trừ cho diễn viên sử dụng hầm trú ẩn ở ngoài. Chiến đấu công sự tất cả đều tập trung ở mênh mông bên trong vùng rừng rậm cùng siêu tự nhiên tác. Chiến dòng suy nghĩ cùng phổ thông quân đội tác chiến hoàn toàn khác nhau. Không thể lại dùng tầm thường con đường đi bố trí đi suy nghĩ là Imanishi Eita cùng phòng vệ. Tỉnh đại thần quan hệ không tệ. Hoặc là nói, toàn đảo quốc vài tên còn sót lại đến nay quan quân gia tộc lẫn nhau đều nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, có thể lên làm phòng vệ tỉnh đại thần vị trí. Bản thân chính trị lập trường cũng đã thập phần rõ ràng nhìn xuống bao quát tiếp cận mấy ngàn người. Trận địa lớn, Imanishi Eita trong mắt lộ ra nồng đậm kiêu ngạo. Đã từng tổ tông chỉ có thể mù quáng heo đột chiến thuật. Ai sẽ như hắn như vậy nghiêm túc cân nhắc chiến thuật lần này chỉ cần thiên sứ dám đến đây. Lấy nàng biểu hiện ra năng lực, nhất định phải đem bắt giết. Hạ khắc thượng ở đảo quốc nhiều lần phát sinh, nhưng thí thần còn chưa bao giờ có Fukushima huyện trên trận địa không chỉ có tóc đen khuôn mặt. Còn có mười mấy người Mỹ quân quan quân đoàn đội, mười mấy người này tiêu chuẩn cao đáng sợ. Chỉ là tướng quân thì có 3 vị này chính là các người bố trí, từ America bản thổ điều đến Rodney. Giơ tay lên bên trong kính viễn vọng cấp bậc của hắn là thượng tướng. Cấp bậc cao đáng sợ, nhưng ở đảo quốc siêu tự nhiên ngày càng hiện ra, vì sau đó an ninh quốc gia, đối với đảo quốc quân sự coi trọng trình độ chỉ có thể càng ngày càng cao, Rodney tướng quân. Imanishi Eita ở tóc vàng mắt xanh tướng quân trước cúi đầu, dáng dấp cực kỳ cung thuận, nhưng ở Rodney không nhìn thấy góc độ bên trong. Trong ánh mắt của hắn bùng nổ ra lỏa lồ dã tâm những này chết tiệt mỹ xúc. Vật, Rodney đánh giá một hồi Imanishi Eita bố trí. Tuy rằng bàn về kinh nghiệm thực chiến cùng lý luận quân sự, Mỹ quân có thể đem đảo quốc Tam tự vứt ra 10 cái Thái Bình Dương. Nhưng quốc nội đã cho hắn ra lệnh, lần này tác chiến chỉ cho phép phái quan quân đoàn đứng ngoài quan sát. Hiện trường cảm thụ siêu phàm sức mạnh, không có chút nào có thể nhúng tay cùng cua tay múa chân quốc nội tông giáo ảnh hưởng vẫn là lớn a. Rodney đã có thể nghĩ ra lần sau tổng tuyển cử một ít tuyên truyền khẩu hiệu, các ngươi Đông Á mỏi. Người sẽ rừng rậm ẩn giấu chiến thuật, đem trận địa thiết trí ở bên trong vùng rừng rậm. Đây là muốn để đại gia chơi ở bên trong vùng rừng rậm tìm tới An Nam người trò chơi. Rodney không có tham gia qua càng đánh, nhưng hắn bậc cha chú nhưng là ở càng đánh lên sống sót quân nhân. Ở Hoa Quốc quan quân đoàn dưới sự giúp đỡ, bên trong vùng rừng rậm đánh du kích An Nam người trở thành Mỹ quân ác mộng một ít về nước Mỹ quân. Nhìn thấy rừng rậm thời điểm đều sẽ sợ hãi vạn phần. Cây này có thể hay không đột nhiên biến thành 10 cái cầm trong tay súng ống tiểu ải nhân. 2. Đây là chúng ta nhằm vào Hắc Thiên Takahashi Karen làm ra chiến đấu kế hoạch cân nhắc đến thượng. Quốc đại nhân tín ngưỡng, Imanishi Eita thu hồi Hắc Thiên Sứ xưng hô, hy vọng có thể có hiệu quả đi, đối với Imanishi Eita bố. Chí Rodney không tỏ rõ ý kiến, trên mặt lộ ra hơi xem thường kỳ thực đối với loại này siêu tự nhiên kẻ địch. Rodney chính mình cũng ma chảo. Hắn cũng không nghĩ ra cái gì 100% bảo hiểm phương pháp.